Hầu môn kiêu nữ, chương 100, có thai, góc truyện audio.com. Tần Vương Phi dùng nhu tình, trí thức, săn sóc, thông tuệ từng bước chinh phục Tần Vương. Cho dù xuất thân của nàng không hiển hách bằng Dương Phi, nhưng tính tình của nàng dịu dàng hơn Dương Phi rất nhiều. Nàng chính là nữ nhân nhu tình như nước, Tần Vương đối với sắc đẹp cũng không có nhiều nhu cầu. Trước kia Dương Phi ngăn đón không cho hắn nạp thiếp, hắn lại rất muốn nạp thiếp, sau này Tần Vương kế phi lại mặc kệ hắn, phóng túng hắn, hắn lại cảm thấy Tần Vương Phi rất hiểu tâm ý của hắn, tuy trong vương phủ cũng có hai thị thiếp chỉ là trang trí mà thôi. Các nàng được Tần Vương Phi rộng lượng hiền huệ tuyển chọn làm vật trang trí. Dùng thanh xuân cô độc của các nàng đổi lấy thanh danh hiền huệ cho Tần Vương Phi. Tần Vương đã rất nhiều năm không đi tới phòng các nàng, Tần Vương Phi không đề cập tới, Tần Vương cũng không đề cập tới, chỉ là thị thiếp ăn ngon uống tốt được nuôi dưỡng mà thôi. Vì Tần Vương Phi yêu cầu các nàng phải trầm mặc thành thật đứng yên vị trí thị thiếp. Nếu Tần Vương không có thị thiếp chẳng phải chứng minh Tần Vương Phi ghen tị. Tần Vương không đi tìm các nàng là tốt, một khi các nàng nhảy ra tranh sủng, không còn thành thật Tần Vương Phi sẽ có biện pháp khiến các nàng khổ mà không nói nên lời. Đây cũng điều khiến Khương Lộ Giao chướng mắt Tần Vương Phi. Lúc tình nùng ý mật với Triệu Đạc Trạch, Khương Lộ Giao đã từng nói, thanh xuân, hạnh phúc là thứ quý giá nhất của nữ tử. Nàng không cần một đám nữ nhân đáng thương thật đáng buồn, vô sủng vô ái tô điểm thanh danh, thà để người bên ngoài nói nàng là đố phụ, nàng cũng không để Triệu Đạc Trạch nạp mấy vị thị thiếp về trang trí. Nàng vĩnh viễn không thích thị thiếp nhưng cũng sẽ không vì chính mình mà hy sinh hạnh phúc cả đời của người khác. Tần Vương thấy Thái Phi rất kiên quyết nói, mẫu phi, hay là chờ ta nói cùng nàng đã, nàng bị Hoàng hậu nương nương gọi vào Đông Cung, ngươi còn tin nàng vô tội. Cho dù ngươi không tin lời ta nói, Hoàng hậu nương nương xem thái tử như mạng, nếu không nắm chắc Hoàng hậu nương nương sẽ không để một người nửa chay nửa mặn trị liệu cho thái tử điện hạ. Thái Phi chỉ vào Tần Vương nói, sao ngươi lại hồ đồ như thế, ngươi vì sắc đẹp mà không màng tới tương lai của Tần Vương phủ. Ngươi không thấy hổ thẹn với phụ thân của ngươi sao? Tần Vương là người hiếu thuận, Thái Phi nước mắt lưng tròng nghẹn ngào chỉ trích hắn quỳ gối trước mặt Thái Phi ngoan ngoãn nghe giáo huấn. Mẫu Phi đừng nóng vội, ngươi từ từ nói. Tạm thời không nói tới thân phận y nữ của nàng, chỉ nói hiện tại, chữa khỏi cho Thái tử điện hạ sẽ có người vui kẻ sầu, ngươi đừng quên, trước kia ngươi nói thế nào với ta. Vương phủ muốn phú quý trường tồn, không thể trộn lẫn vào vòng đoạt đích, Tần Vương phủ phải tìm cách thoát thân, hết thảy đều nghe Hoàng thượng an bài. Cho nên ngươi bắt A Trạch điệu thấp, hành sự tầm thường, ngươi để các nhi tử còn lại tiến vào con đường làm quan, tăng cường căn cơ cho vương phủ, chính ngươi cũng vứt bỏ nhân mạch mà phụ vương ngươi lưu lại cho ngươi, toàn lực hướng về phía văn thần. Những lời này ngươi đã quên rồi sao? Nhi tử không dám quên, không dám quên, ta thấy ngươi bị nàng mê hoặc đến nổi không còn nhớ bản thân là Tần Vương điện hạ, không còn nhớ bản thân còn có mẫu thân, một khi ngươi có gì bất trắc, ngươi nói xem ta phải dựa vào ai? Tôn tử có tốt cũng không bằng. Góc truyện audio.com, ngươi hiểu chưa? Nhi tử hiểu rõ, một khi bệnh tình của Thái tử điện hạ chuyển biến tốt đẹp, Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không cảm kích nàng, tuy nàng giảm bớt bệnh tình của Thái tử, nhưng trước kia nàng vẫn luôn giấu giếm bản thân am hiểu y thuật, mà Hoàng hậu nương nương còn nhìn Thái tử chịu khổ nhiều năm, vài lần thiếu chút nữa liền. Thái Phi khó có lúc thông minh thế này, phân tích sự mâu thuẫn mà Hoàng hậu nương nương đối với Tần Vương Phi, nói có sách mách có chứng. Tiền triều vị danh y ở Hoài Châu cứu người vô số, cứu được công chúa tiền triều, nhưng kết quả đâu? Hắn bị vị công chúa mà mình ra tay cứu chữa chém giết, đơn giản là hắn biết quá nhiều, nếu không có hắn, vị công chúa kia đã sớm chết. Vị danh y ở Hoài Châu có ân cứu mạng công chúa, nhưng lúc người hoàng tộc xuống tay, sẽ để ý là ân nhân hay là huynh đệ tỉ muội sao? Mẫu Phi Nhi từ nghĩ nàng chỉ muốn giấu nghề. Tần Vương Phi cũng không phải đồ ngốc, lúc thái tử bệnh tình trở nặng nàng còn giấu nghề. Vậy càng đáng sợ, nàng ngay cả y đức cũng không có, người như vậy nằm bên gối, ngươi không sợ sao? Gạch nối, Thái Phi nói câu y đức khiến Tần Vương không thể trả lời, Thái Phi kéo Tần Vương ngồi xuống bên cạnh, lời nói thấm thía. Ta không biết thân thể Thái tử Điện Hạ rốt cuộc như thế nào, có thể chịu đựng Hoàng thượng hay không, nhưng ta biết các vị Hoàng tử còn lại sẽ không từ bỏ ý niệm tranh ngôi vị Thái tử. Nếu bệnh tình Thái tử Điện Hạ chuyển biến tốt đẹp, sẽ có bao nhiêu người hận nàng, nàng trước sau vẫn là vương phi của ngươi, có thể đại biểu lập trường phương hướng của Tần Vương phủ. Sau khi chữa khỏi bệnh cho Thái tử Điện Hạ, ai còn tin ngươi? Điểm này ngươi không nghĩ tới sao? Thái tử có thể sống đến lúc đăng cơ còn đỡ, một khi trên đường xuất hiện đường rẽ Thái tử mất vị trí Thái tử, hoặc là qua đời, Hoàng thượng sẽ lập Hoàng tử khác, đến lúc đó Tần Vương phủ chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Tân Thái tử. Còn có một loại khả năng chính là người khác sẽ mượn tay Tần Vương Phi hãm hại Thái tử Điện Hạ. một khi có vị hoàng tử nào đó tìm tới cửa Tần Vương sẽ đáp ứng hay là không đáp ứng. Nếu Tần Vương có nhược điểm bị các vị hoàng tử nắm trong tay. Biến số trong đó tất cả đều vì Tần Vương phi là y nữ, nếu chỉ là phụ nhân bình phàm cũng không đến mức trêu chọc thị phi. Thái phi nói, ta biết người đau nàng, ta cũng không phải là người bất cận nhân tình, chỉ là không thể vì một mình nàng mà hủy hoại Tần Vương nhất mạch. Ngươi không tiện mở miệng nạp chắc phi ta sẽ nói cùng nàng, nếu nàng là người hiểu chuyện sẽ không oán hận ngươi. Ngược lại còn phải cao hứng mới đúng, chắc phi là ta tuyển cho ngươi, ta là thân mẫu của ngươi, ai hại ngươi ta cũng sẽ không hại ngươi, ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ tuyển cho ngươi hai nữ tử ôn nhu hiền thục. Về sau ngươi sủng các nàng nhiều một chút, mặt khác ta đã tìm ma ma có kinh nghiệm trong thâm cung, đặt ở bên người ngươi cùng tân chắc phi mới vào cửa. Lão ma ma trong thâm cung không chỉ có kinh nghiệm còn có bản lĩnh am hiểu thức độc, thức ăn có độc thuộc hàng nhất đẳng. Đặc biệt là đối với mê dược, dược liệu trợ hứng, bí dược tổn thương thân thể, tuyệt tinh, tuyệt tử đều có thể phân biệt được. Ta đã nói với thái hậu nương nương sẽ làm chủ ban thưởng ngươi, trong đó có một người thái hậu chỉ danh điểm. Góc truyện audio.com, họ ban cho phu thê A Trạch, thái phi biết rõ, là vì A Trạch cực giống lão Tần Vương. Ngươi còn không rõ sao, thái hậu vẫn không yên tâm về Tần Vương phi, lo lắng A Trạch bị người hãm hại. Hôm nay Khương nhị gia lại nháo ra chuyện như vậy, A Trạch không phải ta và ngươi là có thể quản được. Khương thị hay ra chủ ý, có tài ăn nói, có can đảm, cũng thực thông minh, nếu ngươi bị kế phi liên lụy, hoàng thượng có thể để A Trạch sớm kế thừa tước vị. Sắc mặt Tần Vương cứng đờ, thừa tước trước, hắn còn sống sờ sờ, lại để nhi tử thừa tước. Dù sao hắn cũng biết thái phi sẽ không bắn tên mà không trúng đích, hiện giờ A Trạch rất phong cảnh, được thái hậu cùng hoàng thượng coi trọng sủng ái, hoàng thượng có khả năng khiến Tần Vương vinh dưỡng, để Triệu Đạc Trạch làm tân Tần Vương. Hắn không có tâm tư phế đi địa vị thế tử của Triệu Đạc Trạch, nhưng cũng không muốn bị ép từ bỏ tước vị Tần Vương. Ta nghe mẫu phi, này là đúng rồi, thái phi vui mừng, người tuổi tác cũng vừa lúc, không phải nói nhi tức thế nào, cho dù nhi tức lớn lên hoa dung nguyệt mạo, am hiểu giả dạng, nàng còn có thể so với khuê tú 15-16 tuổi sao. Ta thấy Khương thị còn thanh tú, đẹp hơn nàng nhiều, có trang điểm hoa dung cũng không bằng. Thấy Tần Vương gật đầu đồng ý nạp chắc phi, thái phi suy tính trong đầu, tuy chỉ là chắc phi, nhưng Tần Vương chắc phi có thể thượng hoàng gia tông điệp gia phả, danh phận không thể hơn chính phi, còn lại phô trương ăn mặc bài trí chỗ ở cũng có định chế, chắc phi là mệnh phụ nhị phẩm, chỉ thấp hơn chính phi một phẩm cấp. Chỉ cần Tần Vương phủ lộ ra tiếng gió muốn nạp chắc phi cho Tần Vương, không sợ người có nữ nhi trong sạch lại không động tâm, Tần Vương phủ chính là đệ nhất danh môn. Cho dù là thứ tử so với đích tử nhân gia bình thường còn quý trọng hơn. Nhìn Triệu Đạc giật là rõ, vương gia, hoàng thượng tự ra cửa cung, dẫn Khương nhị ra không, dẫn Dương Soái vào trong hoàng cung, nghe nói, hoàng thượng cùng Dương Soái ôm nhau khóc giống, hoàng thượng trách cứ Dương Soái sao lâu như vậy cũng không tới tìm hắn, cũng nô tài còn nghe nói, hoàng thượng ở cửa cung nói lời xin lỗi Dương Soái, hoàng thượng nói mình sai lầm khi giết trung thần lương tướng. Tần Vương thấy đau đầu, quả nhiên là minh quân trung thần mò ra trò hay. Quân thần bọn họ ở cửa cung diễn trò chính là kích nổ toàn bộ kinh thành. Tướng lãnh vùng ngoại thành, binh lính đóng quân sẽ không điên cuồng cúng bái hoàng thượng. Các hoàng tử có thể thu mua thống quân tướng lãnh, nhưng đánh giặc cũng vậy, phản đối bằng vũ trang cũng thế, trước sau đều phải dựa vào binh lính, mà phần lớn binh lính đều coi Dương Soái như lãnh tụ tinh thần. Hoàng thượng dựa vào nhất chiêu diệu cờ này khiến các hoàng tử mưu tính nhiều năm đều tan biến. Tần Vương đang suy đoán có phải Khương nhị gia cố ý vì chuyện này, chuyện Dương Soái nhập thân, người thông minh sẽ không tin tưởng, nhưng trên đời này bá tánh ngu xuẩn, nghe lời vĩnh viễn nhiều hơn người thông minh, nhiều hơn rất nhiều. Hoàng thượng thừa nhận quốc sư tán thành, Khương nhị gia có thể triệu hồi Dương Soái, cái ý niệm này đã ăn sâu bén rễ. Chỉ cần bá tánh tin tưởng, rất khó thay đổi ý tưởng ý niệm của bọn họ. Tần Vương chua xót lắc đầu. Hai, Khương nhị gia, bổn vương không phục không được. Mẫu phi, đối xử tốt với Dương gia bảo một chút. Ta biết, thái phi yên lặng thở dài, tuy giáo dưỡng, góc truyện audio.com, Dương gia bảo cũng không dễ dàng, nhưng Khương thị có thêm Dương gia bảo là có thêm bùa hộ mệnh. Tuy Dương gia không bằng trước kia, nhưng uy danh của Dương Soái vẫn còn, Triệu Đạc Trạch có thêm Dương gia bảo, như hổ thêm cánh. Thái phi tuyển chọn chắc phi cũng muốn chọn lựa phụ huynh biết tranh đua cũng là một phần trợ lực, nếu có một hai nhân gia gần giống Khương nhị gia, thái phi nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Khương nhị gia đã thành mục tiêu tuyển chọn nhạc phụ, không chỉ Tần Vương phủ, nhân gia khác tuyển thê tử lựa chọn ngoại gia cũng lấy Khương nhị gia làm tiêu chuẩn. Càng có nhiều người nhìn chằm chằm thê tử của Khương Mân Cần, mặc kệ là nam hay nữ, đều phải tính toán, nhạc phụ khó có, tổ phụ cũng rất khó có. P. PS chương tặng nè cách chương.